Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, châu chấu đá xe. Tôn Tĩnh không có ý thức đến sự kiện này tầm quan trọng. Chỉ coi là Tôn Sách sợ hắn cảm thấy bị vắng vẻ. Tìm một chút sự tình để hắn làm một chút, lấy đó người tận tài chi ý. Có điều hắn nguyện ý làm việc này. Tiêu Khiển sau khi dài chút kiến thức, cớ sao mà không làm? Chú cháu hai người có tiếng nói chung, thân cận rất nhiều. Tôn Tĩnh con trai trưởng Tôn Cảo một mực bồi ở bên cạnh, không chớp mắt nhìn Tôn Sách. Hắn 15 tuổi, xem ra rất rắn chắc, cùng phụ thân hắn khí chất không giống nhau lắm. Tôn Quyền đem hắn kéo đến một bên, hai người trò chuyện vài câu liền thân cận lên. Vừa nói vừa cười, Tôn Cảo trong ngôn ngữ lộ ra vẻ hâm mộ. Tôn Quyền so hắn còn nhỏ 3 tuổi, đã theo Tôn Sách chạy khắp nơi, hắn lại chỉ có thể theo phụ thân ở lại nhà. Tôn Tĩnh đang lúc trung niên, nếu như hắn nguyện ý lời nói, địa vị không thể so với Ngô Cảnh thấp. Mấy năm trước Tôn Kiên khởi binh thời điểm, Tôn Tĩnh đã từng tập hợp tông tộc 5-600 người chống đỡ Tôn Kiên. Đối Tôn Kiên trợ giúp so Ngô Cảnh phần lớn. Cùng chúng ta cùng một chỗ đi, Tôn Quyền khuyến khích hắn. Có thể làm sao? Dám chắc được, chỉ cần thúc thúc không phản đối liền tốt, ta đại huynh chắc chắn sẽ không phản đối. Tôn Cảo tâm động không ngừng, chuyển lấy ánh mắt, nghĩ đến đợi chút nữa làm sao hướng Tôn Tĩnh thỉnh cầu. Dương Tu đứng ở một bên, nhìn lấy Tôn Sách cùng Tôn Tĩnh chuyện trò vui vẻ, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Quách Gia, Bàng Thống hai người thấp giọng nói giỡn, không biết đang thương lượng cái gì. Dương Tu suy nghĩ một chút, tiến tới, chắp tay một cái. Quách Gia cùng Bàng Thống trao đổi một ánh mắt, liền vội hoàn lễ. Tế Tửu, ta có thể thỉnh giáo một việc sao? Quách Gia cười cười, Đức Tổ, chuyện gì thận trọng như thế? Phải dùng thỉnh giáo hai chữ. Tướng quân nói nơi này từng có 3 đời trước đó cổ quốc. Ngươi tin không? Ngươi không tin? Đương nhiên không tin. Đã không sách cổ ghi chép, lại không có thành trì, thì liền thôn xóm cũng không nhiều, làm sao có thể tin? Quách Gia suy tư một lát, Hoàng Nông Dương Gia nghe nói xuất từ Xích Tuyền hầu Dương Hỷ. Thế nhưng là thật? Dương Tu mi đầu cau lại, không có trả lời Quách Gia lời nói. Hắn nghe hiểu được Quách Gia ý tứ, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Quách Gia xoay người, dựa lưng vào trên lan can, dựng lên song khuỷu tay, cười như không cười nhìn lấy Dương Tu. Dương Tu nguyên bản tâm tình thì không tốt, gặp Quách Gia bộ dáng như thế, càng không nói chuyện hào hứng, xoay người rời đi. Quách Gia nói ra, thực ngươi không phải tin hay không vấn đề, mà chính là có chịu hay không tin vấn đề. Ngươi lo lắng Tôn tướng quân nói là thật, đúng không? Dương Tu dừng bước, đánh giá Quách Gia, do dự một hồi lâu, ngươi không lo lắng. Ta đương nhiên lo lắng, nhưng ta càng muốn biết chân tướng. Nếu như, có đâu, vậy liền đối mặt. Quách Gia nhìn chằm chằm Dương Tu ánh mắt, thần sắc khó được ngưng trọng lên, tránh, ngươi liền có thể trốn được sao? Dương Tu bờ môi động động, muốn nói lại thôi. Quách Gia ngồi thẳng lên, chậm rãi đi đến Dương Tu trước mặt. Đức Tổ, ngươi sớm đã cảm thấy Thượng Thư có vấn đề, chỉ là ngươi không dám nói, đúng hay không? Ngươi miệng phía trên nói không tin, thực trong lòng ngươi đã tin, đúng hay không? Dương Tu mặt đột nhiên đỏ, đỏ đến như muốn tích huyết. Hắn quẫn bách mà nhìn xem Quách Gia, ánh mắt biến ảo không ngừng, một hồi hung ác, một hồi bất lực. Quách Gia đón ánh mắt của hắn, kiên định mà sắc bén, giống một thanh kiếm, đâm thẳng nhân tâm. Dương Tu không dám nhìn nữa, chậm rãi hãy ngó qua chỗ khác, hô hấp dồn dập, tim đập như trống trầu, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Đúng, trong điển tịch thường có khác nhau chỗ, liền xem như nhà ta gia truyền kinh văn cũng thường có khác biệt lý giải. Nhưng là, Dương Tu xoay người, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần lo nghĩ, nếu như những thứ này tất cả đều là giả, thiên hạ nhân tâm chẳng phải là đại loạn, nơi nào còn có thái bình có thể nói. Quách Gia sâu kín nói ra, thiên hạ đã loạn, ngươi chỉ là tải bịt tai mà đi trộm chuông mà thôi. Tựa như ngươi biết Trường An triều đình biến pháp không có khả năng thành công, nhưng vẫn là suy nghĩ hết sức cứu vãn. Đức Tổ, phụ tử các ngươi trung thần nghĩa sĩ đáng khen, nhưng các ngươi quá bảo thủ. Nói đến khó nghe một chút, các ngươi Hoàng Nông Dương gia chỗ lấy không bằng Viên gia, cũng là bởi vì các ngươi không chịu đối mặt hiện thực. Ngươi, Quách Gia giơ tay lên, ra hiệu Dương Tu không nên gấp, ngươi biết tướng quân vì sao lại đem ngươi giữ ở bên người. Dương Tu nghẹn lời, quẫn bách không chịu nổi. Quách Gia là tôn sách thân tín, tất cả mật thám đều từ hắn phụ trách. Hắn viết thư hồi Trường An sự tình Quách Gia đều biết. Hắn tuy nhiên nghĩ hết biện pháp, không cho Quách Gia có cơ hội nhìn thấy tin bên trong nội dung. Thế nhưng là hắn tin tưởng Quách Gia nhất định có thể đoán được. Quách Gia có thể biết, Tôn Sách đương nhiên cũng biết. Tôn Sách y nguyên đem hắn giữ ở bên người. Chỉ có một loại giải thích, Tôn Sách không sợ hắn hướng Trường An thông báo tin tức. Hắn có tất thắng lòng tin, tuy nhiên hắn không biết Tôn Sách lòng tin từ đâu mà đến. Nhưng cục thế phát triển cũng đang không ngừng chứng minh điểm này. Tuần Úc chuyển Tôn Sách vì hội kê thái thú, cũng là muốn đem Tôn Sách theo Nam Dương điều đi, để hắn rơi vào Dương Châu sự vụ không thoát thân được. Có thể Tôn Sách tiến vào Dương Châu đến nay thế như trẻ tre, thì liền Ngô quận thế gia đều bị hắn thu phục. Tôn Sách còn không có đặt chân hội kê, Tuần Úc kế hoạch đã thất bại hơn phân nửa. Hắn tuy nhiên không biết Viên Thiệu muốn tiến công Dự Châu sau lưng có hay không Tuần Úc đẩy mạnh. Nhưng Sơn Đông đã thành Tôn Sách cùng Viên Thiệu chiến trường. Triều đình chỉ có thể làm quần chúng. Cái này đã không có gì tốt hoài nghi. Cái này khiến hắn rất tuyệt vọng. Nếu như Dư Hàng một vùng thật có thể phát hiện ngọc khí, Thuấn Chánh Đan Chu truyền thuyết thì có chèo chống chứng cứ. Tôn Sách lớn nhất xương sườn mềm được đến đền bù, đối triều đình đả kích muốn vượt xa những cái kia sấm vĩ. Tại Thuấn Chánh Đan Chu cái này ngữ cảnh bên trong, Tôn Sách thành thánh nhân Thuấn, thiên tử lại thành đan đỏ thám. Mặc kệ Tôn Sách phải chăng thừa nhận, Dương Tu một mực thì cho là như vậy, cho nên hắn đối với chuyện này vô cùng mẫn cảm. Tôn Sách càng là tự tin, hắn càng là bất an. Giờ phút này bị Quách Gia điểm phá, hắn xấu hổ vô cùng, liền giống bị người bóc đi y phục một dạng, không thể che lấp, lòng như cho nguội, đang giằng co. Nơi xa trên quan đạo đi tới một đoàn người, trung gian có một chiếc xe sau còn có hơn 10 cưỡi. Dương Tu nhíu mày, trong lòng bất an. Giang Đông thiếu ngựa, xe ngựa không hiếm thấy, kỵ sĩ càng hiếm thấy hơn. Đám người này thế mà người người có ngựa, chỉ sợ lại là cái gì thực lực hùng hậu hào cường. Như thế chút người, tự nhiên không thể nào là tìm đến Tôn Sách phiền phức, càng giống là xin vào dựa vào Tôn Sách. Có người nghênh đón, đối phương tại bên bờ dừng lại, nói chuyện với nhau vài câu về sau, đang trực nghĩa tòng đi tới, lên thuyền. Đi vào Tôn Sách trước mặt, Dương Tu vảnh tai, ngưng thần lắng nghe, tướng quân, tiền đường người toàn nhu cầu kiến. Tôn Sách ngồi dậy, nhìn một chút trên bờ đám người, quay đầu nhìn về phía Tôn Tĩnh, cái này toàn nhu là bực nào dạng người. Tôn Tĩnh mờ mịt không biết, hắn bình thường rất ít đi ra ngoài, hỏi hắn Phú Xuân huyện có người nào, hắn đều chưa hẳn nói đến toàn. Chớ nói chi là tiền đường người. Dương Tu suy nghĩ một chút, đột nhiên là một cái quyết định, bước nhanh đi qua, tướng quân, ta biết hắn. Tôn Sách thật bất ngờ, người biết hắn, hắn làm qua quan viên. Trước đây ít năm, hắn tại triều đình đảm nhiệm thượng thư lang hữu thừa, cùng gia phụ cộng sự, cùng ta cũng có duyên gặp mặt một lần, không bằng ta đi nghênh nghênh hắn. Tôn Sách nhìn Dương Tu liếc một chút, lại nhìn xem Quách Gia. Quách Gia bất động thanh sắc gật gật đầu. Tôn Sách đuôi lông mày gảy nhẹ. Tốt, làm phiền đức tổ. Dương Tu khom người lĩnh mệnh, nhấc lên vạt áo, bước nhanh xuống thuyền đi. Bàng Thống đi đến Quách Gia bên người, nhẹ giọng nói ra, tế tửu, ngươi nói hắn là có ý gì? Quách Gia quay người nằm ở trên lan can, nhìn lấy Dương Tu bóng lưng, nhẹ lay động quạt lông, mặc kệ hắn là có ý gì. Hắn đều không thể ngăn cản tình thế, thuận thế người hưng thịnh, nghịch thế người vong, năm đó phu tử đều không thể ngăn cơn sóng dữ, cha con bọn họ lại có thể làm sao? Bàng Thống cười cười, lời tuy như thế, Hoàng Nông Dương gia cũng là tư thế tam công thế gia. Hắn chống đỡ tướng quân, đối Viên Thiệu là cái không nhỏ đả kích. Quách Gia méo mó miệng, cười ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?